Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, tương lai thời không. Krilin, Tiên Sinh Han, Yamcha, Chiêu Chư, Son Gohan từng cái phi lạc với Son Gouben bên cạnh. Kadik, Piccolo thì là cách Son Gouben 3 trượng xa địa phương đánh xuống. Son Gouben bỗng nhiên trợn to mắt, chỉ thấy xa xa, Cớt Vương bị Son Goku một quyền đánh bại phía sau. Dĩ nhiên một cái xoay người đứng lên phía sau, hướng phía Son Goku phát thông một tiếng quỳ xuống. Tha cho ta đi, tha số mạng của ngươi. Cớt Vương cầu khẩn nói, chuyện gì xảy ra? Son Gouben bên cạnh, Krilin đám người kinh ngạc kêu lên. Bọn họ tuy là nghe không được Cớt Vương nói cái gì, nhưng là Cớt Vương quỳ gối Son Gouben trước người là thấy rõ. Cái này Cớt ở hướng Son Goku cầu xin tha thứ, để hắn tha cho hắn một cái mạng. Piccolo thản nhiên nói, còn có thể như vậy? Chúng chiến sĩ thần sắc quái dị. Chính là một bên nghe được Piccolo nói Daisy cùng Tôn Ngộ Lưu đệ tử cũng là đều lộ ra vẻ khinh thường. Son Goku lúc này chừng lấy mắt nhìn Cớt Vương, hiển nhiên cũng bị đánh trở tay không kịp. Miễn là ngươi tha ta, ta cho ngươi một cái tinh cầu. Cớt Vương cầu khẩn nói. Son Goku cảm giác nhức đầu, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn giết chết Cớt Vương, chỉ là hưởng thụ chiến đấu lạc thú. Có thể hiện tại Cớt Vương cư nhiên đánh mất ý chí chiến đấu. Ta không giết ngươi, nhưng ngươi được theo ta hảo hảo đánh một trận. Son Goku cao giọng nói rằng. Thực sự, thấy Son Goku đáp ứng sảng khoái như vậy, Cớt Vương ngược lại bán tín bán nghi. Kakalo tên ngu xuẩn này, 10/8, cửu sẽ thả Cớt mạng chó. Kadik cau mày lạnh giọng nói rằng. Piccolo khóe miệng một phát. Kadik, ngươi thật đúng là nói đúng. Son Goku bằng lòng không giết Cớt. Chết tiệt, Kadik tràn đầy phẫn nộ. Kakalo người này ngây thơ, thật là hết có thuốc chữa. Đáng tiếc ta, Kadik siết quả đấm một cái. Thực lực của hắn cùng Cớt Vương còn kém xa lắc. Ta cũng hiểu được vẫn là giết chết Cớt tốt. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh bắn ra, chỉ thấy trăng trên người lại bốc cháy lên hừng hực kim diễm, bay xuống Cớt Vương trước người. Sau đó nâng lên một tay, một quả cầu ánh sáng ở trăng trong tay tốc biến. A, Cớt Vương quá sợ hãi. Trăng là cùng phi đe chiến đấu, lúc này xuất hiện tại trước mặt hắn, bày tỏ cái gì, hắn há lại không biết. Không phải, không nên, ta cho ngươi toàn bộ Thái Dương hệ hết thảy tinh cầu. Quang cầu bắn ra, Cớt Vương thân thể đang sợ hãi bên trong yên diệt. Ngươi giết hắn. Son Goku một tay nâng lên, mới vừa trăng xuất thủ lúc Son Goku là có thể ngăn lại, nhưng là Son Goku nhất cuối cùng vẫn bỏ qua. Lúc này nhiều hứng thú nhìn trăng. Cớt cùng phi đe là cá mè một lứa, chết không có gì đáng tiếc. Trăng nói rằng, điều này cũng đúng. Son Goku a hát a tiếu 2 tiếng, thân thủ của ngươi rất cao. Ta còn chưa thấy qua ngươi mạnh mẽ như vậy võ giả. Có thể cùng ta chiến đấu sao? Ngươi đừng hiểu lầm. Ta chỉ là thuần túy hưởng thụ chiến đấu lạc thú. Không có ý tứ gì khác. Trăng mỉm cười. Son Goku tiên sinh, ngươi quả nhiên là một chiến đấu điên cuồng. Ân, lúc này Kadik, Piccolo, Krilin, Tiên Sinh Han đám người, bao quát Son Gouben đều mang Daisy đám người đi tới 2 người gần bên. Cái kia, không có ý tứ, ta có vài lời muốn cùng Son Goku tiên sinh đơn độc nói một chút. Trăng nói rằng, Kadik nhãn thần băng lãnh, từ chối cho ý kiến. Tiên Sinh Han mấy người cũng là lạnh lùng đứng. Son Goku nhìn về phía Trăng. Đã như vậy, ngươi cùng ta đến bên kia đi. Được rồi, Trăng. Son Goku bay lên, rơi vào vài dặm bên ngoài một tòa thổ bao bên trên. Cùng Son Goku nói tới nói lui. Daisy, còn có các ngươi 10 cái. đều dắt tay, trận chiến đấu này đã kết thúc. Hơn nữa cái này khỏa tinh cầu phá hư nghiêm trọng, thực sự quá nguy hiểm. Ta nên tiễn các ngươi trở về địa cầu. Son Goban quay đầu hướng Daisy nói rằng, Daisy, 10 cái Tôn Ngộ Lưu đệ tử lúc này đều nằm ở mộng trong vòng. Nghe xong Son Goban lời nói, có chút mờ mịt lẫn nhau tới gần. Tay nắm tay, Son Goban một tay đặt ở Daisy trên người, một tay đặt ở khác một người học trò trên người. Cũng liền trong nháy mắt, trên địa cầu, Son Goban cùng Daisy đám người hiện ra thân hình. Thiến Nhi, ta hãy đi trước, Son Goban nói rằng, biểu ca, Daisy kéo lại Son Goban tay, lực lượng của bọn họ rốt cuộc bao lớn. Bên cạnh nàng 20 đảo ánh mắt cũng đều nhìn về Son Goban. Bao lớn, Son Goban cười cười, Thiến Nhi, còn có các ngươi, Krillin tuyển thủ nói vậy các ngươi biết chưa? Hắn là Quy Tiên phái đệ tử, Son Goban nói rằng. Mọi người gật đầu, bởi vì có chút nguyên nhân, bọn họ đại đa số đều xem qua Krillin ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội ở trên biểu hiện. Tự nhiên biết, Krillin ở võ đạo đại hội ở trên biểu hiện, tốt nhất thời khắc hắn cường độ cũng không có vượt lên trước 200. Nhưng là bây giờ đã vượt qua 5 vạn, cường độ vượt lên trước 2 vạn là có thể dễ dàng phá hủy địa cầu. Cho nên Krillin còn có bọn họ bây giờ có thể đơn giản phá hủy một cái tinh cầu. Son Goban nói rằng, Daisy cùng 10 cái Tôn Ngộ Lưu đệ tử con mắt chừng bóng đèn giống nhau. Nhưng là Krillin thực lực của hắn, cùng Fide, Kurt, cùng với Son Goku, còn có cái kia đeo kiếm thiếu niên, đương nhiên còn có ta, lại hoàn toàn không thể so với. Son Goban nói cụ thể pháp, chính là của chúng ta chiến lược đều đã đạt đến ức cấp bậc này. Cho nên là bọn họ mấy nghìn lần, thậm chí hơn vạn lần. Bất quá, những thứ này các ngươi biết là tốt rồi. Đừng ở bên ngoài nói lung tung. Về sau chăm chú tu hành, võ đạo chi lộ vĩnh vô chỉ cảnh. Ngay cả ta cũng vẫn là ở thăm dò trong. Son Goban nói xong thân hình tiêu thất. Bên kia trên tinh cầu, Trăng hướng Son Goku nói tự lấy tương lai thời không bi thảm. Một giờ trôi qua, Son Goku tiên sinh, sự tình giúp xong, ta cũng cần phải trở về. Trăng nói rằng, đúng lúc này, Son Goban thân ảnh xuất hiện. Trăng, chờ một chút, a, Trăng nhìn Son Goban, ngươi mới vừa nghe lén chúng ta nói chuyện. Son Goban cười. Ta có thể không phải trộm nghe các ngươi nói chuyện mới biết được ngươi tên là Trăng. Vậy là ngươi, Trăng nhíu mày lại, mới vừa hắn cùng Son Goku nói về tương lai chuyện phát sinh. Nhưng là cực kỳ mất một phen miệng lưỡi, mà nguyên nhân chủ yếu chính là Son Goban cái ngoài ý muốn này nhân tố. Son Goban, Trăng là tương lai người, không phải qua hắn trong thế giới dường như cũng không có sự tồn tại của ngươi. Son Goku nói rằng, ta biết, Son Goku, ngươi còn nhớ lần trước ta không phải đã nói, bởi vì cứu người, rơi vào đến một cái khác thời không, vừa đi chính là mấy năm sự tình sao? Son Goban nói rằng, Son Goku gật đầu, Trăng chỗ ở thế giới, cùng chúng ta chỗ ở thế giới kỳ thực chính là hai cái thời gian không gian khác nhau. Son Goban giải thích. Thế nhưng hai cái này thời không ở rất nhiều địa phương đều là rất giống nhau. Tựa như trên một thân cây dài ra hai mảnh nhỏ diệp tử. Nhìn bề ngoài rất nhiều địa phương đều tương tự. Trên thực chất tự nhiên là có bất đồng. Cho nên Trăng hay là lên tàu cỗ máy thời gian trở lại 20 năm trước. Cũng chính là chúng ta cái này cái thế giới. Kỳ thực chỉ là đi một cái độ cao khác tương tự chính là thời không. Cũng không phải thật về tới 20 năm trước. Son Goban nói đến đây, Trăng sắc mặt có chút tái nhợt, thần tình rất là thất lạc. Trăng, tuy là ta nói như vậy, ngươi khả năng rất thất vọng, nhưng ta muốn, kỳ thực mẹ ngươi Bulma, thậm chí là chính mình vậy cũng ý thức được điểm này. Chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Son Goban trầm giọng nói rằng,